Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thứ 5 chương không dễ dàng như vậy. Mạc Vân Sơ nhìn hai người chụp ảnh chung, khóe miệng hài lòng nâng lên tươi cười, đang chuẩn bị tương chụp ảnh chung cấp Mỹ nhân huynh đệ nhìn. Bên cạnh nam tử trên người đột nhiên tỏa ra ra nồng nặc lãnh khí. Một đạo hỗn loạn sát ý tên vũ theo phía sau nàng bắn nhanh mà đến. Mạc Vân Sơ hình như có cảm ứng. Bên cạnh nam tử đột nhiên xuất thủ. Chừng cao cỡ nửa người hỏa xà theo trên mặt đất lủi ra. Một ngụm cắn nuốt dụng kia mang theo đen nhánh u quang tên vũ. Đi, nam tử đứng dậy. Thân thể còn có chút lảo đảo. Đãn không chút do dự trực tiếp ly khai. Mạc Vân Sơ không nói hai lời. Một giây thường xuân trực tiếp theo trong tay bắn ra, câu khởi túi sách trên đất, liền hướng trên cây nhất nhảy, ở nàng nhảy lên chớp mắt, có quả tua của nàng lòng bàn chân xẹt qua, Mạc Vân Sơ trong tay dây leo trong nháy mắt quần lấy kia mũi tên. Trở tay ném hồi, mang theo phản xung lực lượng mũi tên nhọn tốc độ bay mau vô cùng. Trực tiếp không có vào trong đó một vị bóng đen trong lồng ngực. Bóng đen trong nháy mắt theo tiếng ngã xuống. Nam tử nhìn thấy Mạc Vân Sơ nhanh nhẹn động tác. Thâm trầm con ngươi trung xẹt qua một đạo ám quang. Ngươi tương mộc hệ hồn thể trái lại vận dụng rất tốt. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy dùng mộc hệ hồn thể công kích được như vậy mạnh mẽ nhân. Mộc hệ hồn thể là ngũ hành trung vô dụng nhất một hồn thể. Bị chắc ra mộc hệ hồn thể nhân bình thường đô hội tiến vào dược điền. Lấy đề cao linh dược vì nghề nghiệp, cũng chỉ có dược điền mới cần tuyển nhận mộc hệ hồn thể. Bình thường dòng họ Hòa Sơn Môn là không hội thu, mộc hệ hồn thể là vật gì? Nhảy đến trên cây Mạc Vân Sơ nhìn phía viễn xứ, mi tâm cau lại, bất thời giờ hỏi một câu, ngươi là nói mộc hệ dị năng. Viễn xứ, có hơn 10 đạo bóng đen chính đang nhanh chóng chiều ở đây đuổi đến. Mạc Vân Sơ mấy này khởi bỉ rơi gian, cùng nam tử cấp tốc ly khai tại chỗ, kia hơn 10 đạo bóng đen tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mắt, vô số chi mũi tên nhọn theo trong tay bọn họ một đen nhánh gì đó lý phun bắn ra. Mưa tên chi chít, như vô số con kiến đang điên cuồng xông lên muốn cắn xé thịt nát. Mạc Vân Sơ lưng thượng bắt thượng một mạt mồ hôi lạnh. Mỹ nhân huynh đệ, chúng ta đi mau. Mạc Vân Sơ lòng bàn tay bắn ra một đạo dây leo. Cuốn lấy nam tử cường tráng thắt lưng. Sau đó hướng trên vai vung. Liền hướng phía trước chạy đi. Quân Hàn Nguyên, ngay bọn họ ly khai trong nháy mắt đó. Mưa tên phiêu nhiên tới. Sát ý nghiêm nghị, nhưng mà, ngay Mạc Vân Sơ cho là bọn họ né tránh mưa tên phạm vi công kích lúc. Vô số mưa tên đột nhiên điều cái đầu. Lại lần nữa chiều hai người bay đi. Dựa vào, còn mang theo dõi, Mạc Vân Sơ có chút giật mình, những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Đến giết chính là ngươi, còn là tới giết ta? Quân Hàn Nguyên không có trả lời, lạnh bà con ngươi tâm chỗ sâu tựa thiên nhiên trong hàn đàm băng. Lạnh nhạt bao la, nguy rồi, không đường, Mạc Vân Sơ bỗng nhiên dừng lại lao điên cuồng bước chân. Trước mắt một đạo thiên nhiên mương máng trình bọn hắn bây giờ trước mặt. Núi xanh xanh biếc, vách núi dốc đứng, nàng hơi dò xét ló đầu, hướng vách núi hạ nhìn. Vách núi hạ sương mù lượn lờ, vừa nhìn không đáy, là một vực sâu vạn trượng. Phía sau, kia hơn 10 đạo bóng đen vẫn như cũ tới gần trước mắt. Vô số mưa tên tiếng xé gió gào thét mà đến, Mạc Vân Sơ mắt lạnh lãnh, muốn giết nàng. Còn chưa có dễ dàng như vậy, nàng bỗng nhiên theo trên vách đá nhảy xuống, Quân Hàn Nguyên không tình cảm chút nào con ngươi trung lờ mờ xẹt qua một tia dao động. Nữ nhân này là ở muốn chết sao? Nguyên vốn còn muốn nhìn nàng có thể tương mộc hệ hồn thể vận dụng đến loại nào trình độ. Bởi vậy vẫn không có xuất thủ, đãn không nghĩ đến, bước đến nơi đây hậu, nàng cư nhiên tuyển trạch tự sát. Quân Hàn Nguyên bay ngang nhập tóc mai mày kiếm hơi nhíu. Tựa hồ đối với Mạc Vân Sơ cách làm như thế rất bất mãn. Hết chương.